Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành, thực hiện: Thư viện Báo. Chương 802, chương 801, làm sao sao Hollywood. Hùng Dũng oai vệ khí thế bừng bừng đại cá sấu tiến vào. Sau đó tại một trận oanh oanh liệt liệt náo động chi trung biến thành thần lằn xuống sân khấu. Đối Hứa Hoành tới nói, đại khái thượng, trận hội nghị này chính là như vậy một cái khái niệm. Trên thực tế, nhìn đến trong phòng hội nghị ngồi một ít quen thuộc, người xa lạ viên về sau, Hứa Hoành tâm tình thực cảm giác khó chịu, đặc biệt là nhìn đến tháo kính mắt xuống, trên mặt lộ ra nhàn nhạt biểu tình từ Sán Sán về sau. Hứa Hoành loại này phức tạp cảm tình càng sâu. Hắn cảm thấy trên thế giới này không có so đây càng châm chọc sự tình. Bất quá, còn tốt, Hứa Hoành cũng coi như là trải qua sóng to gió lớn. Nghiêm trọng nhất kích thích đều làm hắn trái tim bệnh đột phát nằm viện. Cho nên đối loại này thực cảm giác khó chịu sự tình đảo cũng là có thể tiếp thu. Rốt cuộc, trên thế giới này được làm vua thua làm giặc. Rốt cuộc, Hứa Tổng, buổi sáng tốt lành. Chấm ngoặc kép, nghe tới một trận âm thanh quen thuộc, sau đó, nhìn đến một cái lộ tươi cười, cùng Lục Viễn tựa hồ giống nhau đến mấy phần trung niên nhân tại bên cạnh mình ngồi xuống về sau. Hứa Hoành trái tim lại lần nữa một trận bớt thời giờ. Hắn đột nhiên phát hiện càng châm chọc sự tình xuất hiện. Hoa Kim lần đầu tiên nhường cổ quyền thời điểm. Lục Viễn phụ thân Lục Thụ Nhân ngồi tại bên cạnh mình. Mà Hoa Kim lần thứ hai nhường cổ quyền thời điểm. Hảo đi, Lục Viễn phụ thân lại tới. Lại là ngồi tại từ bên cạnh mình. Chủ vị bên cạnh, Lục Tổng, người tốt. Lúc này đây, Lục Thụ Nhân cũng không có giống lúc trước như vậy trên mặt lộ ra cự người ngàn dặm biểu tình không. Điều Lục Thụ Nhân, mà là miễn cưỡng lộ ra tươi cười. Cùng Lục Thụ Nhân đánh một cái tiếp đón. Này trận gió mưa chi chung. Trên thực tế Hứa Hoành vẫn là muốn cảm tạ Lục Thụ Nhân. Nếu như không có Lục Thụ Nhân. Hảo đi. Đánh giá suy nghĩ Lục Viễn cũng không sẽ đối xử với hắn như thế. Hứa Tổng. Hôm nay. Lục Tổng. Ngươi trong tay là. Nga. Hứa Tổng. Ta có một cái yêu cầu quá đáng. Hy vọng ngươi không nên cảm thấy ta là ở châm chọc ngươi. Cũng không nên cảm thấy ta là tại bỏ đá xuống giếng. Trên thực tế, ta không phải loại người này. Ta biết Hứa Tổng ngươi một mực đều là một cái khoan dung đại độ người. Cho nên, có thể hay không tại hội nghị lần này kết thúc về sau. Chúng ta ngồi xuống cùng nhau tâm sự. Ít nhất, ta cảm thấy Hứa Hoành chuyện. Xác xác thật thật có hắn bán chạy đạo lý. Ngươi cảm thấy thế nào? Ngoặc kép, Hứa Hoành nghe xong về sau lại nhìn đến Lục Thụ Nhân cái kia một trương dị thường chân thành mặt. Về sau, trái tim của hắn là chủ động, nếu sinh hoạt trêu chọc ngươi, không cần bi thương, không cần khổ sở, bởi vì là, nó còn sẽ lại trêu chọc ngươi. Giờ khắc này... Hứa Hoành cảm giác so châm chọc còn châm chọc, thậm chí càng châm chọc sự tình vẫn là xuất hiện. Lục Viễn bạo kích về sau, Lục Viễn phụ thân bắt đầu bạo kích. Không được, cuối cùng, Hứa Hoành cuối cùng vẫn là thần xui quỷ khiến giống nhau gật đầu. Hứa Hoành thật sự cầm Hoa Kim bán. Đúng vậy a, bán, ta nghe được tin tức mới nhất. Hoa Kim tân nhiệm chủ nhân lại lần nữa trở về từ Sán Sán trong tay. Hơn nữa, lúc này đây từ Sán Sán Hoa 6 tỷ cầm Hoa Kim toàn bộ cổ phần đều cấp thu hồi tới. Cái gì? 6 tỷ, đối Hứa Hoành phía trước 6 tỷ. Cái này, ngươi đây là đang đùa ta sao? Ngươi cảm thấy thế nào? Ngươi nhìn đến bên trên Weibo tin tức mới nhất sao? Hoa Kim đạo diễn Thẩm Liên Kiệt đám người sôi nổi đi ăn máng khác đến Lục Viễn, Viễn Trình. Ngoài ra, mặt khác công nhân hoặc là chạy đến Thiên Ngu, hoặc là chạy đến những công ty khác. Hoa Kim giá cổ phiếu đều ngã đến không ra gì. Hứa Hoành thật là đánh đến một tay hảo bài. người mới à, tiệm cơm không ra, nhất định phải tới giới giải trí. Tới giới giải trí lại không an phận, cố tình muốn đi Hận Lục Viễn. Hiện tại, ta đánh giá suy nghĩ hiện ở trong ngục Trần Hoa khẳng định cảm xúc hơi sâu đi. Không nghĩ tới, một cái hoa kim, thế nhưng bị hai cái Weibo cấp đánh sập. Ai nói không phải sao? Này một đợt nổi bật qua đi. Rất nhiều hoa hạ giới giải trí công ty nhỏ cũng tuyên bố đóng cửa. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép ngoặc kép. Đầu tháng 6 hoa kim một loạt dung chuyển trực tiếp ảnh hưởng toàn bộ hoa hạ giới giải trí xu. Thế, hoa kim cuối cùng kết cục đi ra rồi. Hứa Hoạch cầm một số tiền sau đó chính thức rời đi hoa kim. Chính thức tuyên bố rời khỏi giới giải trí. Tại ra nhiều như vậy hôn chiêu. Làm mấy đợt tán tài đồng tử cuối cùng cũng đã tâm cho ý lạnh. Hắn đi, hắn không đùa. Từ Sán Sán lại lần nữa thượng vị chấp trưởng hoa kim. Tuy rằng ai đều không phủ nhận Từ Sán Sán năng lực. Nhưng vào giờ phút này hoa kim luôn chỉ có một mình trong tâm thất cục diện rối rắm. Muốn đem những này người rời đi tâm kéo trở về. Này tuyệt đối không phải cái gì thực chuyện dễ dàng. Phải bỏ ra đồ vật tuyệt đối là khó có thể tưởng tượng. Bất quá, còn hảo chính là Từ Sán Sán bên kia còn có rất nhiều tương nam đài tài nguyên. Còn rất nhiều tạo tinh con đường tại. Chỉ cần chân chính có thể cầm hoa kim ổn trụ nói. Như vậy tương lai nguyên khí vẫn là có thể chậm rãi khôi phục. Hơn nữa phía trước Thẩm Liên Kiệt chụp xong Warframe nếu có thể bảo loại. Xuất hiện thực không tồi phòng bán vé. Như vậy không thể nghi ngờ là một cái thuốc an thần. Tóm lại, hoa kim tuy rằng tổn thương nguyên khí nặng nề. Nhưng không có thương tổn được gân cốt. Đương nhiên, mặc kệ là vòng hữu vẫn là vòng nội nhân đều có một loại viễn trình đã dần dần cùng hoa kim ngang. Hàng, thành là thiên ngu dưới đệ nhị công ty lớn cảm giác. Thậm chí, bọn họ có một loại con thú khổng lồ sắp quật khởi cảm giác. Thẩm đạo, ta cảm thấy, Superman, màn này không quá hảo. Cái này xứng nơi hẻo lánh muốn đổi một chút. Đồng thời, ta cảm thấy cái này. Hơn nữa, mở đầu cùng hiện tại trung kỳ như thế nào tình tiết phương diện có chút không phối hợp. Cảm giác phong cách không thống nhất. Cái này không được. Chấm ngoặc kép ngoặc kép. Thẩm đạo, ta cũng không có ôm có tư nhân ý kiến a. Ta nói với ngươi, màn ảnh phương diện vẫn là khiếm khuyết điểm cảm giác. Cái này một cái bộ phận muốn chụp lại. Batman v Superman. Khả năng thật lớn một bộ phận cốt truyện đều muốn xóa giảm. Cái này đại cương chỉnh đến hỏng bét. Hò hét loạn cào cào thật sự là quá không ra gì. Chấm ngoặc kép, thẩm đạo, ngoài ra, còn có quay chụp thủ pháp bên trên. Ta cảm thấy, chấm ngoặc kép, ngụy mập mạp điêu một cây thuốc. Yên lặng đến cầm Lục Viễn viết tới, Superman, cùng, Batman. Quay chụp trọng điểm cùng với một. Y tế cương xem xong cái này hai bộ điện ảnh. Sau khi xem xong, hắn nhìn xem bên cạnh Thẩm Liên Kiệt. Tâm tình hơi phức tạp. Rocky, kết thúc, viễn trình, giải trí sau khi trở về ngụy mập mạp đám người cũng từ Hollywood trở về. Hắn trở về cái thứ nhất sự tình chính là tới Lục Viễn trong văn phòng lấy một ít hạng mục chú ý. Cùng tế cương. Lấy tới về sau, liền hùng hục cùng Thẩm Liên Kiệt cùng nhau nhìn. Sau đó, hắn thấy bộ này, Superman, tại ngụy mập mạp xem ra vấn đề rất lớn. Một bộ phim, bên trong ở giữa xuất hiện hai cái cốt truyện bán hết hàng. Sau đó tiền kỳ cùng trung kỳ phong cách hoàn toàn là hai loại nhạc dạo. Đồng thời, có đếm không hết khuyết điểm cùng tào điểm. Mấy thứ này tuy rằng không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng nhường ngụy mập mạp cảm thấy rất không thích ứng. Xem xong nửa thanh, Superman, về sau. Lại xem, Batman v Superman. Superman, cấp ngụy mập mạp cảm giác chính là còn có thể xem. Đánh ra điện báo ảnh chí ít vẫn là có điểm phòng bán vé. Nhưng là, Batman v Superman. Cái này đùa gì thế? Quả thực là hai loại khái niệm hảo sao? Điện ảnh như vậy chiếu phim, đánh giá suy nghĩ cũng chính là dùng mánh lới lừa phòng bán vé. Còn hảo hoa kim không có lấy ra tới chiếu phim, bằng không cái này, Batman, thẻ bài đến ngược. Ngụy đạo, trên thực tế, trước nửa đoạn, Superman là Trần Hoa chụp, trung gian đoạn kia là ta chụp. Đến nỗi, Batman v Superman, bắt trước toàn bộ đều là Trần Hoa chụp. Thẩm Liên Kiệt nhìn nước miếng bắn tung tóe Ngụy mập mạp. Nói thật, hắn tâm tình trên thực tế là thật không dễ chịu. Hai người khởi điểm hoàn toàn khác nhau. Hoặc là nói, hắn khởi điểm so Ngụy mập mạp cao rất nhiều. Tại Thẩm Liên Kiệt là tân duệ đạo diễn thời điểm, Ngụy mập mạp còn chỉ là một cái không có điện ảnh chụp khốn cùng thất vọng bình thường đạo diễn. Đã từng, hắn là hoàn toàn không cầm Ngụy mập mạp để ở trong mắt. Nhưng là, vận mệnh có đôi khi chính là như vậy khó coi. Giờ này khác này, hắn cùng Ngụy mập mạp chênh lệch đã là thiên địa chi phân. Rốt cuộc, kim kê thưởng đạo diễn xuất sắc nhất khoảng cách Thẩm Liên Kiệt vẫn là vô cùng xa xôi. Đương nhiên, còn có một bộ phận chênh lệch cũng không phải tại thân phận cùng lực ảnh hưởng bên trên. Còn có chính là hắn phát hiện Ngụy mập mạp giờ phút này đối điện ảnh lý giải trên thực tế đã phi thường sâu, xa vượt qua chính mình. Ngụy mập mạp chỉ ra những khuyết điểm này, Hứa Hoành chẳng những không có bất kỳ biện pháp nào phản bác, thậm chí còn cảm thấy phi thường có đạo lý, có một loại thực huynh bội cảm giác. Đã từng đối thủ, hiện tại cùng sự tình, loại cảm giác này Thẩm Liên Kiệt có thể không phức tạp sao? Bất quá, còn tốt, Thẩm Liên Kiệt tâm thái nhưng thật ra điều chỉnh thật sự mau. Hắn bị Lục Viễn đả kích thành như vậy, hắn cảm giác mình, hảo đi, về sau mặc kệ đụng tới dạng gì tình huống, tâm tính của hắn đều sẽ không lại băng rồi. Nga, Thẩm đạo, ta hiểu được, như vậy đi, Batman v Superman. Bộ phim này toàn bộ thu lại chụp lại. Tên đổi, Batman, ta tự mình đi đạo diễn bộ phim này. Đến nỗi, Superman, Thẩm đạo, ngươi đi chụp, ta cảm thấy tiền kỳ siêu nhân xác thật đập đến có lẽ. Nhưng là trung kỳ, cũng vẫn là có thể. Dựa theo A Viễn cho chúng ta tế cương tới là được. Hào, Thẩm đạo, a, Thẩm đạo, thực cảm tạ ngươi có thể gia nhập Viễn Trình, ta hy vọng chúng ta về sau có thể vứt bỏ phía trước hết thảy không nhanh. Phía trước ngươi làm, còn có ta làm những cái đó hỗn chướng sự tình đều làm bọn họ tan thành mây khói đi. Khoảng cách 8 tháng phân còn 1 tháng, 8 tháng phân về sau, ta nhận được tin tức, Hollywood có bao nhiêu bộ đại phiến sẽ tại Hoa Hạ chiếu phim. Hơn nữa lúc này đây Hollywood mấy công ty lớn khí thế hung hung. Mà công ty chúng ta điện ảnh vừa lúc chỉnh ở không cửa sổ thời gian. Đến lúc đó, ta đánh giá suy nghĩ Hoa Hạ khả năng thực khó chống đỡ. Cũng không biết Trương Đồng Trương Đạo, Chiến Huyết 3, rốt cuộc có thể hay không khiêng ở. Ta biết, chúng ta quốc nội điện ảnh quả thật có chút. Thẩm đạo. Phản kích hào nơi hẻo lánh muốn thổi lên. Sự kết thúc của một thời đại chung kết, nhưng là có khác một thời đại sẽ quật khởi. Đã từng, Hollywood đem chúng ta điện ảnh áp trên mặt đất cọ sát. Chúng ta vô lực phản kháng, vô pháp giãy giụa, nhưng là hiện tại, chúng ta rốt cuộc thấy được ánh dạng đông. Trên thực tế, A Viễn từ thành lập, Viễn Trình, bắt đầu. Liền vẫn luôn hy vọng chúng ta Hoa Hạ điện ảnh có thể chính thức quật khởi. Chính thức có thể cùng Hollywood chống chọi. Thậm chí, tương lai, hy vọng chúng ta điện ảnh có thể siêu việt Hollywood. Viễn Trình, lý niệm chính là như vậy. Viễn Trình lý niệm không phải lấy, nhà, là lý niệm. Tự do vì trung tâm sao? Không, kia chỉ là ngắn ngủi tính lý niệm. Ở cái này tân triều lưu của thời đại đến, Viễn Trình muốn làm một cái chân chính chống lại Hollywood hồng lưu cường già. Muốn, sừng sững ở trên đỉnh thế giới. Ngoặc kép, A Viễn hắn rốt cuộc là một người. Hắn là dẫn đầu người. Chúng ta cũng không thể yếu. Rốt cuộc, chúng ta là một cái tập thể. Mỗi người đều có mộng tưởng, đều có hùng tâm tráng trí, đều có ... kể con mẹ hắn chứ Hollywood. ... Thẩm Liên Kiệt nghe Lục Viễn phi thường chân thành, mà sức cảm hóa thanh âm về sau, chỉ cảm thấy lỗ chân lông trong nháy mắt liền thư giãn mở ra. Hắn thế nhưng có một loại thiếu niên giống nhau cảm giác nhiệt huyết sôi trào. Đặc biệt là Ngụy Mập Mạp cuối cùng kia một câu, kệ con mẹ hắn chứ Hollywood. Thế nhưng nhường Thẩm Liên Kiệt trái tim vừa kéo, nổi da gà cùng nhau, cả người càng là chấn đến đầu phát tê dại. Thậm chí còn tưởng niệm một câu khủng bố như vậy. Bên này, Ngụy Mập Mạp cùng Thẩm Liên Kiệt chính đang nói chuyện nhân sinh. Mà khác một bên, Trần Phong thật sâu mà thở ra một hơi, kích động mà gõ Lục Viễn văn phòng. Lục Tổng, ta cảm thấy Rock and Roll không có chết. Rock and Roll cũng sẽ không chết. ... Lục Viễn mờ mịt. Trần ca, ngươi không phải ở tuyên truyền ngươi album Xuân Thiên Lý, sao? Đúng, nhưng là ở tuyên truyền hiện trường bị người đập phá quán. Trên mạng khắp nơi đều là lung ta lung tung bình luận. A. Đập phá quán, ai đang đập bãi, ai dám? Lục Viễn sửng sốt, cái quái gì vậy? Đập phá quán, Rock and Roll bất tử. Lục Tổng, ngươi, giống như là fan của ngươi. ... Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta. Hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.